Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Alo sư. Thấy cảnh vệ xông lên, Tuấn Nam kêu to: mau mau mau, đưa cô ta ra ngoài đi, nhanh lên. Cô gạt tay cảnh vệ: buông tôi ra, tôi tự đi, anh chờ thưa kiện của tôi đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngang dây đi ra. Ông chủ. Mới vừa nhà luật sư nói ông chủ sẽ tin à? Lâm Tuấn Nam không dám hỏi, nhưng phu nhân thực sự làm loại chuyện đó. Cô đi bệnh viện một chuyến, xác nhận hôm nay ngày dị ưu cô đi khoa phụ sản không? Mà để tỉnh táo, vẻ mặt anh bất đắc dĩ và sợ hãi. Trước mặt anh không gương, nhưng ánh mắt Lâm Tuấn Nam rõ ràng tỏa ra. Dáng vẻ ông chủ, nhìn anh ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Ngài dự ưu quyết định phải nói cho Tề Thiên Dương nghe chuyện cô mang thai. Chỉ cần anh không nói, không cần đứa bé, như vậy cô có cơ hội giữ lại đứa con của bọn họ. Cô vừa nghĩ, vừa ở nhà chờ anh tan việc. Đã bao lâu rồi chứ, bọn họ không ăn cơm chung. Cô nhớ hơn tháng trước bọn họ cứ vui vẻ với nhau, khi đó bọn họ giống như vợ chồng son hạnh phúc bình thường, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, cùng nhau vùi ở ghế salon xem phim. Thấy buồn cười, cô liền không để ý hình tượng cười to, mà anh luôn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ biết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thấy sợ, cô sẽ kéo cánh tay anh che mắt lại, hôn ngược lại anh vẫn say sưa ngành, hại cô thử ghen tị. Cô nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng có chút lo lắng, hôm nay anh có về nhà đúng giờ không đây? Những ngày này cô bị Khánh Khánh chạy kéo khắp nơi, thỉnh thoảng gọi điện thoại muốn Tuấn Nam chuyển lời với anh. Ngày đó cô không về nhà nấu cơm, muốn ăn anh hãy trở về nhà. Cô biết Khánh Khánh cố ý, mà cô rất muốn biết Thiên Dương có bởi vì vậy ghen tức không. Cho nên cứ vậy cô hồ đồ theo Khánh Khánh. Nhưng anh lại không nói câu nào, giống như không cho phép đi, hoặc là em là vợ anh sao có thể cùng người đàn ông khác đi khắp nơi. Hay giống như ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ anh về đi. Tất cả chưa từng có. Anh cứ như vậy để mặc cô và Khánh Khánh đi với nhau, không có bất cứ phản ứng. Cô nghe tiếng mở khóa, Ngài Dị Ưu đứng lên chuẩn bị nghênh đón chồng cô. Anh về giờ? Tề Thiên Dương vẻ mặt phức tạp nhìn cô, tiện tay đem cặp công văn nhét trên ghế sofa, không nói một câu mà ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay anh có mệt lắm không? Nhìn sao mặt anh không tốt, Ngài Dị Ưu lo lắng, đau lòng hỏi han. Nếu không anh đi tắm trước, sau đó ăn cơm, tắm xong anh sẽ thoải mái hơn chút. Sao bản anh dĩ nhiên không tốt, nghe những lời Tuấn Nam nói sự thật, anh muốn điên lên. Sao anh muốn nói chuyện với tôi, không phải mấy hôm trước lôi tránh mặt tôi à? Cái đó em có chuyện muốn nói với anh. Về mặt cô lúng túng, bởi vì cô đúng là trốn tránh anh, bây giờ anh vạch trần cũng rất ngượng ngùng. Em muốn nói gì? Nói cô xin lỗi anh, xin anh thả cô đi để cô cùng Tống Khánh Chân ở cùng một chỗ. Hay muốn nghe cô nói cô mang thai đứa con của anh? Nếu như lời nói buồn cười lại khôi khiếp vậy, cô thực dám nói ra, vậy anh có thể làm gì? Anh lại đáng chết, không buông cô ra. Thế Dương à, em mang thai. Vẻ mặt cô vừa mong đợi, vừa sợ bị tổn thương nhìn anh. Lòng cô bình bịch cuồng loạn, hy vọng có thể thấy vẻ mặt vui mừng của anh. Cô không nói gì, nín thở chờ đợi lời tuyên bố. Hiện tại anh mới biết mình quan tâm cô nhiều thế nào, ngay cả cô có thể nói thích anh. Bởi vì anh đáng chết, hy vọng đứa bé trong bụng cô là của anh, là con của Tiền Thiên Dương anh. Chưa bao giờ anh chịu có con, lại vì giữ người phụ nữ mà hy vọng đứa bé trong bụng cô mang huyết mạch của anh. Đây là chuyện bi hài cỡ nào chứ? Đứa bé kia... Anh cúi đầu, không muốn thấy trên mặt cô hiện vẻ hốt hoảng. Là của anh ư? Thiên Dương. Cho lòng Ngài Dị Ưu vốn là khẩn trương cuồng loạn, khi nghe câu hỏi bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, nhảy chậm hơn chậm hơn. Cô không tin được nhìn chằm chằm người đàn ông không muốn liếc nhìn mình, không ngờ cô nghe thấy lời nói đáng sợ, không tình người từ chính miệng anh. Giờ dần tay chân cô bắt đầu lạnh lẽo, máu hình như không cách nào chạy dọc hết toàn thân, thân thể giống như hầm băng, cho đến khi lòng cô đông lạnh, đến hoại tử. Cô cho là mình rơi lệ, nhưng không, cô chỉ nhắm đôi mắt khô khốc. Cô cho là mình tuyệt vọng vô lực, nhưng không, cô dùng hết sức lực nắm chặt quả đấm. Cô chợt gầm lên, chúng ta ly hôn đi. Không thể nào. Vừa nghe cô nói ly hôn, Tề Thiên Dương lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Anh vốn cho là sẽ thấy vẻ mặt uất ức, cả mắt đỏ vì khóc cầu xin tha thứ của Ngài Dị Ưu, nhưng không ngờ cô dùng ánh mắt bi phẫn nhìn anh chằm chằm. Em thực sự không thể tin được, anh có thể hoài nghi đứa nhỏ trong bụng không phải là của anh. Cô tuyệt vọng nhìn anh chằm chằm, người đàn ông cô yêu làm tổn thương trái tim cô như thế. Nếu anh không tin, chúng ta liền ly hôn, để em đi tìm cha đứa bé. Cô lần đầu phát hiện thì ra cô có thể nói những lời giễu cợt ác liệt như vậy. Em muốn đi tìm Tấu Khanh Chân? Tề Thiên Dương vừa nghe lửa giận càng lớn. Tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.